Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 61, hôn nhân, Địch Xuyên Lâm, Trình Du Cẩn kinh ngạc mà nâng hạ mi, hỏi, Cửu Thúc như thế nào hỏi hắn tới. Trình Nguyên Cảnh đôi mắt nhìn trong chén trà thong thả giãn ra lá trà. Ngữ khí bình đạm, nghe tới hoàn toàn không thèm để ý. Thuận miệng vừa hỏi thôi, Trình Du Cẩn cũng không biết Trình Nguyên Cảnh vì cái gì đột nhiên hỏi. Địch Xuyên Lâm, nàng căn cứ thận trọng từ lời nói đến việc làm nguyên tắc. Tìm từ trung quy trung củ, Thái Quốc công anh dũng thiện chiến. Trị binh có cách, là cái hiếm có lương đống chi tài. Có Thái Quốc công bực này lương tướng vì nước nguyện trung thành. Thật sự là ta chờ bá tánh chi phúc, Trình Du Cẩn thầm nghĩ. Trình Nguyên Cảnh lúc trước chưa từng nhắc tới quá Địch Xuyên Lâm. Cùng Địch Xuyên Lâm đơn độc nói một hồi lời nói sau. Liền lại đây hỏi nàng đối Địch Xuyên Lâm cái nhìn. Xem tình huống, rất có thể là Địch Xuyên Lâm cách nói năng khí thế khiến cho Trình Nguyên Cảnh chú ý. Trình Nguyên Cảnh động trọng dụng tâm tư, cho nên mới sẽ đến hỏi nàng đối Địch Xuyên Lâm thấy thế nào. Vô luận là về sau vẫn là hiện tại. Trình Nguyên Cảnh đều yêu cầu hấp thu nhân thủ, mời chào hiên tài, nếu là Thái tử Điện Hạ coi trọng người, Trình Du Cẩn còn có thể nói đối phương không hảo sao? Liên tính chỉ là 5 phần hảo, Trình Du Cẩn cũng đến nói thành 8 phần hảo, dư lại 2 phần lưu lại cứu vãn, Trình Du Cẩn tự nhận là phỏng đoán thượng ý thập phần đúng chỗ. Nhưng mà kỳ quái chính là, nàng nói xong lúc sau. Trình Nguyên Cảnh sắc mặt lạnh hơn, Trình Du Cẩn kỳ quái, đây là có chuyện gì? Hay là Trình Nguyên Cảnh kiêng kỵ kết bè kết cánh, không hy vọng nàng nói đối phương hảo? Trình Du Cẩn thật sự đoán không được Trình Nguyên Cảnh tâm tư. Nhất thời không dám tỏ thái độ, mà là thử hỏi, ta đối quân quốc đại sự không hiểu, những lời này đều là ta từ trưởng bối nơi đó nghe tới. Cửu Thúc hỏi cái này làm cái gì? Trình Nguyên Cảnh vuốt ve thanh men gốm sứ ly, ánh mắt hơi hơi có chút phóng không? Hắn phát hiện hắn càng ngày càng hẹp hòi. Hắn có thể chém đinh chặt sắt mà làm Địch Xuyên Lâm không cần lại đến quấy rầy Trình Du Cẩn. Chính là quay người lại, hắn liền bắt đầu lo được lo mất. Hắn đối Địch Xuyên Lâm nói lại nhiều, cũng không thể thay đổi. Thái Quốc công phủ đối Trình gia sắc thật rất có lực hấp dẫn. Tuy rằng là vợ kế, nhưng dù sao cũng là quốc công phu nhân, Trình Du Cẩn đối này là nghĩ như thế nào đâu. Nàng đối chính mình tương lai mục tiêu minh xác lại dã tâm bừng bừng. Nàng có thể hay không căn bản không thèm để ý trở thành vợ kế. Ngược lại càng vừa ý Thái Quốc công phủ cái này càng cao quý. Càng có quyền thế ngôi cao. Trình Nguyên Cảnh không biết, cho nên hắn đều đi rồi một nửa. Lại ma xui quỷ khiến mà đi vòng vèo trở về. Quanh co lòng vòng hỏi Trình Du Cẩn, ngươi cảm thấy Địch Xuyên Lâm thế nào? Ở Trình Du Cẩn xuất khẩu trước, hắn ở trong lòng đã có chờ mong đáp án. Đáng tiếc, Trình Du Cẩn nói ra nói cùng hắn mong muốn kém chi khá xa. Trình Nguyên Cảnh có chút thất vọng, nếu không phải này cố thất vọng tới mau mà mãnh liệt. Hắn cũng không biết chính mình thế nhưng như vậy chờ mong Trình Du Cẩn phủ định. Trình Nguyên Cảnh chính mình đều kỳ quái hắn đây là làm sao vậy? Rõ ràng đã được đến đáp án, chính là hắn còn hoài lừa mình dối người may mắn, cảm thấy có lẽ chỉ là Trình Du Cẩn không có nghe hiểu hắn vấn đề. Này ở Trình Nguyên Cảnh quá vãng trong cuộc đời, chưa bao giờ sẽ xuất hiện. Trình Nguyên Cảnh ở lúc còn rất nhỏ, liền minh bạch con đường phía trước sẽ không đối hắn vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Hắn đã sớm đem mềm yếu, may mắn vân vân tự từ chính mình trong cơ thể loại bỏ. Chính là giờ khắc này, Trình Nguyên Cảnh dừng dừng, lại hỏi, nếu bất luận hắn công huân tước vị, đơn nói hắn người này đâu? Trình Du Cẩn nghĩ thầm, quả nhiên Thái tử Điện Hạ tính toán trọng dụng Thái Quốc công phủ. Nàng trong lòng thở dài, Thái tử Điện Hạ coi trọng Lâm Thanh Viễn, Trình Du Cẩn không lời nào để nói. Nhưng là coi trọng Địch Xuyên Lâm, có phải hay không có điểm không đáng giá? Nàng thiệt tình cảm thấy Thái Quốc công phủ cùng bọn họ Trình gia không kém nhiều ít. Nhìn một cái dưỡng ra tới người thừa kế, Địch Khánh cùng Trình Ân Bảo đều là phá sản ngoạn ý. Thái Quốc công phủ còn không bằng các nàng Nghi Xuân hầu phủ đâu. Thái tử điện hạ dìu dắt Thái Quốc công phủ, như thế nào không nghĩ nhắc lên Nghi Xuân hầu phủ đâu. Trình Du Cẩn trong lòng thở ngắn than dài, nhưng là mặt ngoài còn phải cường trang ý cười, ca ngợi thượng vị giả lựa chọn, cửu thúc tuệ nhãn như đuốc, ngài xem chung người, đương nhiên đều là nhân trung long phượng. Trình Nguyên Cảnh vốn dĩ liền chú ý Trình Du Cẩn biểu tình biến hóa, hắn nhận thấy được Trình Du Cẩn trên mặt một chút không tình nguyện. Lập tức truy vấn, có nói cái gì nói thẳng. Ta không thích người khác gạt ta. Trình Du Cẩn thở dài. Nói, hảo đi, cửu thúc, ta nói câu không xuôi tai nói. Luận Thái Quốc công bản nhân, đương nhiên là công lao hiển hách, dũng mãnh phi thường phi phàm, nhưng là luận khởi Thái Quốc công phủ thế tử, thật sự là, một lời khó có thể tế chi. Trình Nguyên Cảnh nhớ tới Địch Khánh. Tràn đầy đồng cảm ni một người quản lý trong ngoài năng lực là liên hệ. Nếu bên ngoài quan to lộc hậu, sấm rền gió cuốn, ở bên trong lại lý không rõ gia trại thị phi, phân không rõ thê thiếp thị phi, thậm chí quản giáo không hảo nhi tử, kia người này, phẩm hạnh năng lực thượng nhất định có vấn đề. Địch Khánh bị giáo thành dáng vẻ kia, quả thật có mẹ đẻ chết sớm, tổ mẫu dung túng duyên cớ, nhưng là căn nguyên thượng, vẫn là Địch Xuyên Lâm cái này phụ thân không xứng trước. Tuy nói Địch Khánh là bởi vì tổ mẫu cưng chiều mới vô pháp quản giáo. Chính là Địch lão phu nhân là Địch Khánh tổ mẫu, không phải cũng là Địch Xuyên Lâm mẫu thân sao? Địch lão phu nhân như thế thị phi chẳng phân biệt, Địch Xuyên Lâm lại có thể hảo đi nơi nào? Lão nhân ra từ từ già đi, tình cảm yếu ớt, không đành lòng trách móc nặng nề tiểu hài tử, hay là Địch Xuyên Lâm cũng không đành lòng. Địch lão phu nhân có hôm nay bộ dáng, cùng Địch Xuyên Lâm thoát không khai can hệ, từ gia đình giáo dục thượng, là có thể nhìn ra tới. Kỳ thật Địch Xuyên Lâm là một cái thực tự đại, bảo thủ người. Trình Du Cẩn thấy Trình Nguyên Cảnh không có phản bác ý tứ, liền đánh bạo tiếp tục nói, tiểu hài tử thượng có thể nói không hiểu chuyện, nhưng là đại nhân từ hài tử hướng cái này phương hướng phát triển. Là vô luận như thế nào đều không thể giải vây. Ta lần trước thấy Thái Quốc công, phát hiện Thái Quốc công tuy rằng trên danh nghĩa nghiêm thêm quản giáo thế tử. Chính là hắn chỉ biết đánh chửi, còn lại một chút kiên nhẫn đều không có. Thậm chí đem nhi tử giáo dưỡng toàn bộ đẩy cho nội trạch. Thái Quốc công phu nhân năm trước qua đời, nội trạch chỉ có Địch lão phu nhân. Thái Quốc công lúc này mới không nói gì thêm mon sơ nếu là quốc công phu nhân trên đời. Thế tử thành hiện giờ bộ dáng, chẳng phải đều là quốc công phu nhân sai lầm. Trình Du Cẩn nói những lời này vốn là thử, nàng một bên nói một bên quan sát Trình Nguyên Cảnh sắc mặt. Tính toán một khi phát hiện không đối liền lập tức sửa miệng. Không nghĩ tới nàng toàn nói xong, đều không thấy Trình Nguyên Cảnh ngăn lại, ngược lại. Trình Du Cẩn cảm thấy, Thái tử Điện Hạ còn có điểm cao hứng, này có cái gì nhưng cao hứng. Trình Du Cẩn hoàn toàn mê hoặc, Thái tử Điện Hạ tính toán trọng dụng người, nàng không biết ánh mắt mà nói đối phương nói vậy. Thái tử thế nhưng thập phần vừa lòng, Trình Du Cẩn không thể tưởng tượng, quả thực đối chính mình quá vãng thế giới quan sinh ra hoài nghi. Trình Nguyên Cảnh rốt cuộc nghe được chính mình thích đáp án. Mặt mày đảo qua mới vừa rồi buồn bực, bên miệng thậm chí mang ra chút cười tới. Xem người ý tứ, người tựa hồ thực thế Thái Quốc công phu nhân đáng tiếc. Cũng không thể nói đáng tiếc đi, ta thậm chí đều không quen biết Thái Quốc công phu nhân. Trình Du Cẩn nhấp môi cười cười. Kỳ thật nàng là một cái thực tục người, nếu cùng nàng không quan hệ, Trình Du Cẩn mới sẽ không quản người khác chết sống. Nhưng là một khi liên lụy đến nàng chính mình ích lợi. Trình Du Cẩn liền kiên quyết không thể nhẫn. Trình Du Cẩn đối Địch Xuyên Lâm đánh giá thấp, cũng không phải bởi vì triều đình, gia quốc chờ đại phương hướng, gần là bởi vì, Trình lão phu nhân động làm nàng đi Thái Quốc công phủ đương vợ kế tâm tư. Trình Du Cẩn giáp mặt nghe qua Địch Nhị Thái Thái là như thế nào chỉ trò trò. Cấp tương lai kế phu nhân đưa ra một đống lớn yêu cầu. còn không có vào cửa đã bị các nàng phòng bị. Ai vui hầu hạ này đàn tự cho mình rất cao ngu xuẩn. Nhớ tới việc này, Trình Du Cẩn tâm tình cũng thấp xuống. Nàng thở dài, nói, đường đường Thái Quốc công, vô luận như thế nào đều sẽ không thiếu thê tử. Vĩnh viễn có rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ quan gia tiểu thư nguyện ý gả hắn. Ta đều không bằng nhân gia, lại ở chỗ này thế tương lai quốc công phu nhân yêu sầu. Lại nói tiếp thật sự buồn cười, Trình Nguyên Cảnh buông chung trà. Ly đế rơi xuống trên mặt bàn thời điểm, phát ra một tiếng thanh vang, hắn liễm hạ mặt mày, nặng nề nhìn nàng, không cần tự coi nhẹ mình, ta biết. Trình Du Cẩn hít sâu một hơi. Thực mau lại cười rộ lên, cừu thúc, tổ phụ thất thất ngày đó, ta ở tổ mẫu nơi đó thỉnh an thời điểm gặp được địch gia nhị thái thái. Địch nhị thái thái nói chuyện phiếm chung nói lên tuyển kế phu nhân sự. Thái quốc công phủ thế tử đã định rồi, tuyệt đối sẽ không sửa đổi, cho nên tương lai vợ kế muốn tận tâm tận lực đem thế tử nuôi dưỡng thành người. Còn không thể khởi tranh đoạt gia sản tâm tư, trừ lần đó ra, nàng muốn tuổi trẻ mạo mỹ, hiền huệ hiếu thuận, có quản gia khả năng, cũng có hiền nữ chi đức. Tóm lại, yêu cầu thập phần cao. Trình Nguyên Cảnh sinh ra chút tò mò. Hỏi, vậy ngươi thấy thế nào? Ta, Trình Du Cẩn nhìn Trình Nguyên Cảnh, dần dần sinh ra chút cảnh giác. Cừu thúc, nếu là ta nói thẳng, ngươi sẽ không cảm thấy mạo phạm đi. Sẽ không, ta sớm hay muộn cũng muốn trải qua này một bước. Trước tiên nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Cũng hảo, Trình Nguyên Cảnh lời này nói quả thực trắng ra cố tình. Nhưng mà Trình Du Cẩn cho rằng Trình Nguyên Cảnh chỉ chính là hắn về sau cũng muốn cưới Thái tử Phi. Tưởng trước tiên hiểu biết nữ tử đối người thừa kế chi vị. Gia sản chờ sự cái nhìn, nếu là Thái tử Điện Hạ đặt câu hỏi, kia Trình Du Cẩn không có cố kỵ, liền nói thẳng, ta cảm thấy bọn họ tưởng quá mỹ. Bọn họ cấp kế phu nhân đề ra một đống lớn yêu cầu. Vì cái gì không nghĩ quốc công phủ có thể cho đối phương cung cái gì? Nam tử đều hy vọng thê tử ôn lương cung kiệm, không kêu không đố, nhưng là nam nhân theo đuổi công danh lợi lộc, nữ tử cũng là phải có sở cầu nha. Nữ tử cực cực khổ khổ lo liệu gia nghiệp, thế trượng phu nạp thiếp, dưỡng hài tử, còn không phải là đồ tuổi già sau hưởng đương gia lão thái quân phúc sao? Nếu ngay từ đầu liền biết không có hồi báo, ai nguyện ý nhịn xuống đi đâu? Đây là Trình Nguyên Cảnh lần đầu tiên nghe được nữ tử đối hôn nhân cái nhìn. Ở hắn nguyên lai việc học chung, thái phó chỉ an bài hắn học tập đạo trị quốc, vì quân phương pháp, trước nay không ai nói qua, hắn ngày sau muốn như thế nào thống trị hậu trạch, phảng phất tất cả mọi người cho rằng, đây là thái tử phi chức trách, Trình Nguyên Cảnh làm thái tử, chỉ cần quản hảo triều đình liền đủ rồi. Cung đình là thái tử phi bổn phận, kia thái tử phi vì cái gì muốn thực hiện chức trách đâu? Tựa hồ không ai đề qua, Trình Nguyên Cảnh đương nhiên không cảm thấy cưới vợ lúc sau liền có thể đem hậu trạch toàn bộ ném. Cho nàng, triều đình là hắn làm công địa phương, nội trạch là hắn cuộc sống hàng ngày địa phương, Trình Nguyên Cảnh theo lý thường hẳn là mà cảm thấy sở hữu sự đều nên nắm giữ ở chính mình trong tay. Chính là, Trình Du Cẩn nói vẫn là chấn động đến hắn. Trình Du Cẩn thật sự sống quá rõ ràng, quá minh bạch. Trình Nguyên Cảnh hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đương nhiên muốn chính mình ích lợi. Trình Du Cẩn sau khi nói xong nhướng mày. Cười nói, không phải nói Thái Quốc công phủ sự tình sao? Nói như thế nào đột nhiên khởi những việc này? Trình Nguyên Cảnh cũng đã nghe hiểu. Cho nên, ngươi muốn xen vào gia quyền lực, mặc dù nhất thời không có, ngày sau quyền lên tiếng cũng cần thiết là của ngươi. Quan trọng nhất chính là, ngươi muốn bảo đảm quyền lực cuối cùng người thừa kế, là ngươi con nối dõi. Trình Du Cẩn xác thật là như thế này tưởng. Cho nên Thái Quốc công phủ ngay từ đầu đã bị nàng bài trừ. Nếu Thái Quốc công không có nhi tử nàng có lẽ còn sẽ suy xét. Nhưng là Thái Quốc công phủ đã có người thừa kế, toàn bộ gia nghiệp thế tất là địch khánh, có trả giá lại không hồi báo, nàng vì cái gì phải làm loại chuyện này, người thông minh chỉ làm hồi báo xác suất đại sự tình. mà hôn nhân là Trình Du Cẩn cả đời này chung quan trọng nhất một lần đầu tư. Gả cho Địch Xuyên Lâm, hiển nhiên không phải tối ưu dài. Trình Du Cẩn thấy Trình Nguyên Cảnh như suy tư gì, nàng nghĩ lại tưởng tượng, liền nghĩ đến Trình Nguyên Cảnh thân phận, hoàng gia người thừa kế đệ tài mẫn cảm, ảnh hưởng không phải là nhỏ. Trình Du Cẩn cũng không tưởng liên lụy đi vào, nàng cũng không nhận thức tương lai Thái tử Phi, càng không nghĩ bị Trình Nguyên Cảnh cho rằng nàng là ám chỉ hoàng thái tôn người được chọn. Trình Du Cẩn không đạo lý vì Thái tử Phi lót đường, lại cấp chính mình chọc một thân tao. Trình Du Cẩn uyển chuyển mà nói, đương nhiên, này chỉ là tại ý nghĩ của chính mình, gia đình bình dân cùng thâm tường đại viện bất đồng, vô luận là thư hương dòng dõi vẫn là huân quý nhà. Gia nghiệp đều là tổ tông nhiều thế hệ tích lũy xuống dưới. Nhất quan trọng đó là ổn, không cầu hậu đại quang tông diệu tổ, chỉ cần thủ được cơ nghiệp là đủ rồi. Cho nên tuyển người thừa kế khi cầu chính là ổn thỏa, chính thống, cho nên đích trưởng tử nhất thích hợp, nhưng nếu là lại cao một ít dòng dõi, tiểu nữ kiến thức hữu hạn, liền không hiểu. Trình Du Cẩn uyển chuyển phân rõ lập trường. Vô luận Trình Nguyên Cảnh ngày sau chọn lựa cái nào nhi tử vì người thừa kế, nàng đều không phát biểu ý kiến. Trình Du Cẩn không nghĩ nhúng tay, cũng không dám nhúng tay. Trình Du Cẩn không biết Trình Nguyên Cảnh có nghe hay không. Tiểu tâm mà quan sát hắn biểu tình, kết quả Trình Nguyên Cảnh lại gật gật đầu, một bộ lòng có tính toán trước tư thế. Ta hiểu được. Trình Du Cẩn hoảng sợ, hắn minh bạch cái gì? Nàng không phải cái kia ý tứ a. Trình Nguyên Cảnh nghe được Trình Du Cẩn nhất hoàn chỉnh kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, trong nội tâm đã có chủ ý, chính hắn đó là đích trưởng tử. Tuy rằng thái tử chi vị nguy ngập nguy cơ, nhưng là hắn nếu muốn càng tiến thêm một bước, nhất hữu lực biện pháp đó là kiên trì lễ pháp chính thống. Kiên trì đích trưởng tử kế thừa, cũng liền nói, hắn tương lai trưởng tử, cần thiết xuất từ chính thất, hơn nữa vừa sinh ra liền ám chỉ này là người thừa kế. Lấy này tới tăng mạnh Trình Nguyên Cảnh chính mình cạnh tranh lực. Trình Nguyên Cảnh cảm thấy hắn cùng Trình Du Cẩn trung tâm ích lợi hoàn toàn nhất trí, thực thích hợp kết làm vợ chồng. Hắn đối kết quả này thập phần vừa lòng, cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, nói, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, bên ngoài sự tình không cần lo lắng, ta đi trước. Trình Du Cẩn đành phải đưa Trình Nguyên Cảnh ra cửa. Nàng rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Muốn hỏi một chút Trình Nguyên Cảnh rốt cuộc đem nàng lời nói mới rồi lý giải thành cái gì. Lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng, Trình Du Cẩn nhìn Trình Nguyên Cảnh bóng dáng, sâu kín thở dài, liên kiều đi theo một bên, trơ mắt nhìn đại cô nương nhìn cửu gia bóng dáng, thẳng nhìn thật lâu sau cũng chưa động, nàng âm thầm nhíu mày, lặng lẽ hỏi, đại cô nương. Trình Du Cẩn hoàn hồn, đầu đều không trở về mà nói, ta không có việc gì, đi về trước đi. Trình Du mà coi như cao gà, không riêng lấy suy sụp hầu phủ không cùng chi nhị cô nương thân phận gà làm hầu phủ chính thất. Sở gà người vẫn là ngang trời xuất thế, bị thánh thượng tự mình chiếu cố qua tân quý Tĩnh Dũng hầu. Trình Du mặc việc hôn nhân này, vô luận thấy thế nào đều là kiếm lớn, hôn lễ ở Hoắc gia thập phần náo nhiệt. Khách quý chật nhà, tân khách như mây, rất nhiều quan lớn huân quý xem ở Hoắc Trường Nguyên mặt mũi thượng đích thân tới tiệc cưới. Nhưng mà Hoắc gia bãi náo nhiệt, cũng không đại biểu Trình gia cũng là như thế. Trình Du mặc là áo đại tang thành hôn, tuy rằng thả ra theo trưởng bối di nguyện cách nói, chính là rất nhiều người đều thực kiêng kỵ, thân cận chút nhân gia trên người có hiếu, không muốn tham dự. Tôn quý chút nhân gia hoàn toàn có thể đi Hoắc gia dự tiệc. Không cần thiết dính chọc áo đại tang thành hôn thanh danh. Cho nên Trình Du mặc xuất giá hôm nay, tới Trình gia đưa gả người, thật là ít ỏi, rất nhiều khuê chung chơi đến tốt tỉ muội đều không muốn tới. Sôi nổi tìm lấy cớ nói không có phương tiện đi ra ngoài. Chỉ tặng hạ lễ lại đây, một người lễ đến người không đến không có gì. Nhưng là một đám người đều như vậy, liền rất lạnh lẽo, hôn lễ hôm nay khách nữ vốn dĩ liền không có gì đại nhân vật. Trình Du Cẩn đẩy nói giữ đạo hiếu, không có ra mặt chiêu đãi nữ khách, tiệc cưới liền càng thêm quạnh quẽ. Trình Du Mặc đối buổi hôn lễ này mong đợi hai đời. Nàng như nguyện thành Hoắc Trường Nguyên nguyên phối vợ cả, chính là xuất giá thời điểm, trường hợp thế nhưng còn không bằng đời trước đương vợ kế. Trình Du Mặc không khỏi có chút mất mát, chính là nàng ngồi ở trong kiệu, nghe bên ngoài gióng trống khô chiêng diễn tấu thanh, những cái đó mất mát lại thực mau kiềm chế đi xuống. Trình Du Mặc tưởng, hết thảy đều không giống nhau, nàng sẽ cùng Trường Nguyên ca ca bạch đầu giai lão, hơn nữa sẽ không có nữa một người khác vắt ngang ở bọn họ trung gian. Nàng ở Tĩnh Dũng Hầu phủ sinh hoạt, quang nghĩ đến liền lệnh người chờ mong. Một mảnh quang minh, Trình Du Mặc tới rồi Tĩnh Dũng Hầu phủ sau việc lớn việc nhỏ không ngừng. Ở Trình gia, mọi người cũng không ngừng nghỉ. Khách nhân tán sau, bọn họ muốn quét tức yến hội, thu thập ly, còn muốn thẩm tra đối chiếu danh mục quà tặng, tạo sách nhập kho, tóm lại là vội không xong sự. Rối ren chung, ba ngày hồi môn nhật tử thực mau liền đến. Sáng sớm, Trình Du Cẩn ngồi ở trước bàn trang điểm, bên ngoài liền truyền đến hàn huyên thanh. Trình Du Cẩn ra bên ngoài nhìn lướt qua, hỏi, là ai tới, là nhị thái thái trong viện nha hoàn, nhắc nhở cô nương hôm nay sớm chút ra cửa, một hồi nhị cô nương phải về tới, Đỗ Nhược nghe được. Ở một bên Thọc Liên Kiều một chút, còn gọi nhị cô nương, nên gọi nhị cô nãi nãi, Liên Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng sửa miệng, Trình Du Cẩn không có phát biểu ý kiến, nàng nhìn trong gương chính mình, bỗng nhiên nói, đổi một bộ đồ trang sức, không cần dùng này in đỏ sắc. Liên Kiều ngẩn ra. Chính là, hôm nay là nhị cô nãi nãi hồi môn đại hỷ, cô nương xuyên mộc mạc, vật trang sức trên tóc không được lại vui mừng chút, nàng là cô dâu mới, quần áo tự nhiên đỏ tía, ta nếu lại mang màu đỏ. Chẳng phải là sẽ bị nàng áp chế. Ta muốn xuyên tố, không thể từ nhan sắc thượng thắng qua nàng. Vậy hoàn toàn tránh đi. Đổi một cái bãi, Liên Kiều có điểm minh bạch. Vội vàng cùng Đỗ Nhược phối hợp. Thế Trình Du Cẩn dỡ xuống vật trang sức trên tóc. Một lần nữa chọn lựa thoa hoàn. Một lát sau, Trình Du Cẩn nhìn rực rỡ hẳn lên chính mình. Lúc này mới vừa lòng. Có nàng Trình Du Cẩn ở địa phương. Những người khác sẽ không trở thành đệ nhất, nàng vô luận ở nơi nào, đều phải trở thành toàn trường nhất mắt sáng người. Trình đại cô nương thắng bại dục chính là như vậy mãnh liệt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ứng, bầu trời vũ x2, linh ca, thiền thời gian, bạch đào trả x3, gối đầu quất, thuyền đánh cá sướng vãn, âu, vĩnh không biến mất sóng điện x2, khải khải tiểu thùng cơm. Tích khách diệp hạt, cái bình, hoa dụng rực rỡ, hứa nhiễm nhiễm, tư tư tư tư tư tư tư tư tư. Lâm Hề, Lục, 28.394.911 địa lôi cảm tạc Chloe lựu đạn. Hết chương.